Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, nửa nén hương. Gì, có người muốn vào đến, các ngươi mau đến xem a. Hạch tâm điện ở chỗ sâu trong, bên cạnh thủ vệ chỉ vào trên vách tường thạch bi nói rằng, ở tấm bia đá này ở trên thì có Lâm Hiên hình ảnh, đi qua đầu linh thạch, có thể chứng kiến tình huống ngoại giới. Chủ yếu dùng cho giám thị tình huống bên ngoài. Những thứ này tương đối cao bưng một chút. Bình thường tông môn có thể dùng không dậy nổi mấy thứ này. Chung quanh thủ vệ đều xông tới. Không ngừng hướng hình ảnh này ở trên lại gần. Quan sát tỉ mỉ đợi đứng ở nơi cửa chính Lâm Hiên. Đây là mới tới đệ tử sao? Ta nhớ được qua một thời gian ngắn. Sẽ có một đệ tử mới tới báo danh. Dường như là Lâm Vân Long. Đúng. Chính là để cho Lâm Vân Long hơn nửa năm thời gian liền từ nội đường trong giết tới đến tốc độ này gần với đại trưởng lão. Trưởng lão còn riêng căn dặn nhìn cái này Lâm Vân Long xông tới cần thời gian bao lâu. Ta đoán hẳn là phải một canh giờ đi. Không được, hai canh giờ. Cái này huyễn vụ trận cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phá rơi. Bọn thủ vệ ở chỗ này duy nhất lạc thú chính là xem con người mới xông huyễn vụ trận. Chỉ cần là con người mới, vô luận là người nào đều phải qua trận này khảo nghiệm. Nếu như vẫn vào không được, vậy vẫn khảo nghiệm đến đi qua mới thôi. Dù sao sau này ra vào, cũng là muốn tự mình tiến tới. Người khác cũng sẽ không dẫn bọn hắn ra vào. Lúc này bọn họ đều có thể tuyển chọn công tác thống kê thời gian. Nhìn người nào đầu tiên bài trừ cái này huyễn vụ trận. Đây là tương đương có vui thú. Cũng là có thể nhìn ra một người năng lực tổng hợp như thế nào. Tuy nói không thể đoán được một người tiềm lực cùng thiên phú. Nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra một người kinh nghiệm như thế nào. Huyễn vụ trận chính là một mê huyễn trận. Muốn đi ra ngoài phải kỹ xảo. Cho nên muốn sắp từ bên trong này tìm ra kỹ xảo đến. Cũng rất phải cá nhân kinh nghiệm. Nếu như rất quen thuộc trận pháp tu luyện giả. Như vậy phương diện thì đơn giản nhiều. Hai canh giờ mà, ta cá là hắn hai canh giờ bên trong tiến đến. Liền đổ 100 khối nguyên thạch. Ta đây liền đổ hắn sau hai canh giờ. Mới có thể tiến đến. Dựa theo dĩ vãng tốc độ nhanh nhất. Chỉ ít đều phải hơn một canh giờ. Ngươi cho rằng Lâm Vân Long cùng lúc này rất gần. Ngược lại tùy ý đánh cuộc một keo. Dù sao thì đồ cái lạc thú A, bọn thủ vệ lạc thú chính là cái này. Có thể những đệ tử khác ở chỗ này, không ai sẽ rỗi rãnh buồn chán ở chỗ này đi lại. Huống hồ tiêu hao thời gian cũng không ngắn, sở dĩ ở chỗ này xem nói, sẽ chỉ là lãng phí thời gian a. Đối với đệ tử nòng cốt mà nói, tu luyện thực sự là giành giật từng giây. Bọn họ nếu như ở chỗ này tham quan nói, còn không bằng làm thủ vệ. Ngoài cửa lớn, Lâm Hiên lại lần nữa bước vào mê huyễn trận. Lần này hắn cũng không có hành động. Đầu tiên là nhìn chung quanh cuối tuần vây. Lắc đầu nói. Cái này với ta mà nói chẳng khó khăn gì. Có thể nói. Nhưng thật ra nghĩ kỹ hảo khiêu chiến một tí. Nói xong cũng đi về phía trước. Cước bộ bắt đầu có một chút biến hóa. Nhưng không có biến hóa bao nhiêu. Thoạt nhìn rất tùy ý đi vào. Thế nhưng loại tình huống này. Lại làm cho ở bên trong tham quan thủ vệ mục trừng khẩu ngốc. Suy nghĩ ầm vang một tiếng vang lên. Trong đầu có ngắn lỗ hổng. Rất nhanh, không đến nửa nén hương thời gian. Lâm Hiên liền từ huyễn vụ trận trong đi tới. Vừa mới huyễn vụ trận trong đi tới. Đập vào mi mắt chính là quy mô kiến trúc hùng vĩ. Đại bộ phận đều lấy nguyên thạch đến làm đẹp. Cây cối đại đa số đều là lấy linh mộc làm chủ. Để trong này hoàn cảnh thoạt nhìn xa hoa. Nơi đây ẩn chứa nguyên lực nồng độ. So với bên ngoài nồng nặc nhiều lắm. So với nội đường càng thêm không cần nói nhiều. Chỉ là nơi đây bên ngoài nguyên lực nồng độ liền đã vượt qua Thanh Vân Tháp tầng thứ nhất tiêu chuẩn. Khác biệt lớn nhất chính là không được cuồng bạo. Nhất định là không được nguyên lực cuồng bạo tương đối khá hấp thu chút. Đều không phải trấn áp nguyên lực cuồng bạo. Là có thể hấp thu vào bên trong cơ thể. Chỉ là cái này cũng đã để cho nội đường vô số đệ tử thua ở hàng bắt đầu ở trên. Hoàn cảnh này thật sự là quá mê người, Lâm Hiên thật sâu câu cảm thán. Chợt quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn mình thủ vệ. Lại nhìn thấy mặt trên hình ảnh. Lúc này mới nhớ tới bản thân tốc độ thật sự là quá nhanh, điểm nhớ tới bản thân hẳn là khiêm tốn một chút mới đúng. Phải làm bộ lạc đường đi vài lần mới được. Chí ít đều thanh thời gian kéo dài nửa canh giờ trở lên. Ai biết mới nửa nén hương liền tiến đến. Thế nhưng không có cách nào, đầu hắn trong liền chứa thanh lưu vân ký ức. Đối cái này huyễn vụ trận thật sự là quá quen thuộc. Mỗi ngày đều không biết muốn đi bao nhiêu lần. Sở dĩ tự lấy bình thường tốc độ tiến đến. Nếu như lấy chạy nước rút. Đừng nói nửa nén hương. Chỉ một chốc lát thời gian liền tiến đến. Đến lúc đó càng khiến người ta chấn động. Ngươi đơn giản như vậy liền tiến đến. Sao? Làm sao có thể? Thủ vệ chỉ vào Lâm Hiên miệng há thật to. Trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nói đều là gián đoạn. Cái này, các vị tiền bối các ngươi khỏe. Không biết phải xem lệnh bài thân phận sao? Lâm Hiên lấy ra lệnh bài thân phận đưa tới. Thủ vệ chứng kiến mặt trên điêu khắc tên. Càng là cười tâu tóe. Bọn họ trước chỉ là suy đoán thân phận của hắn. Ai biết người trước mắt thực sự là Lâm Vân Long. Chỉ là bỏ nửa nén hương liền tiến đến. Một hồi lâu, bọn họ mới tỉnh hồn lại. Nuốt nước miếng nói ra. Ngươi làm sao tiến đến nhanh như vậy? Trước đây đều đi qua cái này huyễn vụ trận. Lời kia vừa thốt ra. Bọn họ đều cảm thấy buồn cười. Cho tới nay đều là bọn họ trong coi cửa. Trẻ tuổi như vậy người xảy ra đến. Bọn họ tuyệt đối sẽ có ấn tượng. Hơn nữa không phải đệ tử nòng cốt. Là không có khả năng tùy ý mang vào. Trừ phi là bên ngoài khách nhân. Cái này có thể. Ngày hôm nay hay là một lần tiến đến. Lâm Hiên như nói thật nói. Không ai hoài nghi hắn nói. Huyễn vụ trận bình thường giải thích là không nói rõ ràng. Nhất định phải cùng đi theo một lần. Mới rõ ràng như thế nào phá trừ. Sở dĩ bọn họ cũng không cho rằng là Thanh Phiêu Vân đã dạy hắn. Nói như vậy chỉ có thể có một chút. Đó chính là Lâm Hiên hiểu lắm bài trừ trận pháp. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau đến đối phương khiếp sợ ánh mắt. Thật lâu khó có thể bình tức. Cái này ngươi đã đi qua. Thanh lệnh bài thân phận cho chúng ta thoáng cái. Thủ vệ lúc này mới biệt xuất một câu. Tiếp nhận Lâm Hiên đưa qua lệnh bài thân phận. Đồng thời từ trong lòng lấy ra tấm lệnh bài. Không biết đang làm những gì. Chỉ thấy nổi lên ánh sáng nhàn nhạt sau. Thủ vệ chính là bồi thường Lâm Hiên. Nói ra, đã có thể, người có thể đi vào đưa tin. Cùng lúc đó, hạch tâm điện quảng trường nơi, có rất nhiều tấm bia đá. Mỗi tấm bia đá đều ghi chép rất nhiều người tên. Hơn nữa, mỗi tấm bia đá đều rất lớn. Ghi lại hạng mục đều là bất đồng. Đều là các loại bài danh. Một khối trong đó cự đại thạch bi sáng lên một ánh hào quang. Khiến cho chung quanh đệ tử chú ý. Đều nhìn tấm bia đá này biến hóa. Gì, có phải hay không có con người mới đi lên? Dường như nghe nói là kêu Lâm Vân Long. Không biết cần thời gian bao lâu đây? Ta đoán ít nhất phải 3 canh giờ ở trên đi. Ha ha, 3 canh giờ. Cái này quá tăng trưởng đi. Hơn 2 canh giờ đi. Huyễn vụ trận cũng không tính khó. Bất quá mau nữa. Đều nhanh bất quá cái kia đồng yêu nghiệt. Đó mới là nghịch thiên. Mới hơn 1 canh giờ. Sử thượng nhanh nhất. Hơn nữa còn là tùy tiện tiện bài trừ. Nếu như hắn để ý một chút nói. Căn bản không phải thời gian dài như vậy. Ngươi dám gọi hắn biệt hiệu. Nếu như bị nghe được. Ngươi khẳng định thiếu không bị đánh. Mau nhìn. Thời gian đi ra. Rất nhiều đệ tử đang nhạo báng trong lúc. Rốt cục thạch bi biến hóa rốt cục dừng lại. Bọn họ trước từ tầng dưới chót nhất nhìn tiếp. Dọc theo đường đi đúng là tìm không được Lâm Hiên tên. Theo bọn họ một đường nhìn qua, nội tâm chính là càng ngày càng khiếp sợ. Rốt cục bọn họ ở tối đỉnh phong chứng kiến Lâm Hiên tên Lâm Vân Long. Nửa nén hương, mọi người hô hấp cứng lại. Đúng là không hẹn mà cùng ngừng thở. Tâm đều lậu nửa nhịp. Convert by, King Killer, hết chương.